108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 582, một vòng minh nguyệt mãn càn. Góc truyện audio.com. Đường Đường, Triệu Hàm Yên chưa thấy qua tiêu hao tinh bạch ngọc đường. Nghe được Tô Tinh trong lời nói theo bản năng liền ngạc nhiên. Chẳng lẽ Tô Tinh lại ký hạ tinh tướng? Vốn định chất vấn một phen, nhưng mà nhìn đến Tô Tinh biểu tình hàn sương, cũng liền tiết kiệm trong lòng nghi vấn. Bạch ngọc đường đều vào tinh thai, thủy tinh long cung xem ra so với trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Cung Thái Vi mở miệng nói, xem tại choang, com, nhìn đến nàng tựa hồ so với chính mình đối Tô Tinh bên cạnh chuyện còn muốn quen thuộc. Triệu Hàm Yên trong lòng có chút ăn vị, ở mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc nói, nhưng mà này nên như thế nào đi xuống, nhìn chăm chú vào mờ mịt Đông Hải. Lúc này cũng là có chút hết đường xoay sở, xuất hiện ở trước mắt cảnh tượng là Đông Hải giống như bị động lại ở không chút sức mẻ. Đừng nói là quanh năm không ngừng gió biển, chính là lưu thủy đều tiêu thất, thật giống như hải dương bị đông lại bình thường, ngay cả không khí đều ngưng ở, mấy người ý đồ xuyên thấu tiến hải mặt bằng lại như là bị cái gì vô hình bình chướng ngăn lại. Nhâm ngươi thi ra nhiều pháp lực đều nửa bước khó đi. Đây chính là thủy tinh long cung 24 khỏa thông thiên định hải châu đi. Tự thành nhất giới, ra vào không thể đồng quân khanh chập chập một tiếng. Còn có thái ất hồn thiên tượng trận, một cái là thông thiên định hải kết giới, một cái là có thể khiến tinh tướng vô lực thái ất hồn thiên tượng trận. Hai người kết hợp, quả thực là làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn. Ngàn năm đấu tinh chung cũng không có như vậy đổi tận giết tuyệt thời điểm đi. Công Tôn Hoàng trừng mắt nhìn, giơ lên Tùng Văn cổ định kiếm nhất chỉ, sử xuất giang sơn nửa bên tàn loại này có thể phá trận pháp thuật. Nhưng mà tại đây thông thiên định hải hạ, có thể sơn băng địa liệt giang sơn nửa bên tàn đúng là mềm nhũn. Không có nửa điểm tác dụng, mọi người ở đây hết đường xoay sở, địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Sa, này bất động như núi nữ tử hiếm thấy mở miệng, khiến tại hạ đến đây đi. Chu Sa, có thể chứ, Cung Thái Vi không phải không có lo lắng. Thần cơ quân sư mặc dù ở 108 tinh thiếu nữ chung có được tối cường trận pháp thần thông. Nhưng mà nàng cũng nghe nói qua thái ất hồn thiên tượng trận lợi hại chỗ. Loại này có thể khắc tinh đem mộng yểm chi trận thân là tinh tướng Chu Sa có thể phá chính là không biết chi sổ. Thông thiên định hải kết giới là hồng hoang kết giới, che chở long cung ngàn tái. Nếu lúc này bị hủy, chỉ sợ sẽ chết thương thảm trọng. Triệu Hàm Yên đại mi nhất túc. Đang ở vạn dặm hải vực long cung mất đi thông thiên định hải kết giới che chở. Thủy tinh long cung chẳng những hóa thành bụi đất, người ở bên trong cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Sa gật đầu, địa khôi tinh hiển nhiên cũng rõ ràng sự tình vô cùng khó giải quyết. Chu Sa treo ở giữa không trung ngũ hành phong vân kỳ triển khai. Ngũ mặt phiên kỳ hóa thành năm đạo tương quang, quán thông một mạch, ẩn vào định hải kết giới. Tiếp theo nữ từ miệng niệm thực ngôn không ngừng, cái trán tinh phù lóe ra, chỉ thấy mờ mịt Đông Hải phía trên dâng lên ngũ quang thập sắc trận pháp. Cung Thái Vi vừa thấy, biết Chu Sa đang ở siêu tầm thông thiên định hải châu nhược điểm. Vì thế không chút do dự sử xuất cộng minh, đem chính mình tinh lực toàn bộ rót vào đến Chu Sa trên người. Địa khôi tinh Chu Sa đã bị tinh không kỳ hàng tinh giả tinh lực. Tu vi cùng cảnh giới đột nhiên đại trướng, trận pháp phần sáng càng lượng, Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên thấy vậy, liền canh giữ ở Cung Thái Vi khoảng, để tránh cô gái bị đánh lén. Lâm Anh Mi hỗ nương tử đồng thời canh giữ ở Chu Sa bên cạnh. An Tố Vấn thi ra linh khí phân tâm vì Chu Sa tầm bổ linh khí. Ước chừng nhất chén trà nhỏ công phu, Chu Sa hai trong mắt xích quang vô hạn. Các loại hình thù kỳ quái chữ triện như nòng nọc ở Đông Hải bốc lên. Ngũ hành phong vân kỳ biến thành ngũ loại ngũ hành trận pháp. Lẫn nhau hoàn hoàn tướng khấu. Huyền ảo vô cùng, chợt nghe đến Chu Sa lãnh nếu bàn thạch thanh âm nói. Chư vị tỉ muội, tại hạ đợi lát nữa nhi sẽ dùng địa giai phá này kết giới. Nhưng mà cần mượn dùng tỉ muội lực lượng. Cùng nhau công kích, mới có thể có khả năng mở ra một cái thông đạo. Chu Sa chậm rãi nói, Lâm Anh Mi đám người sáng tỏ. Thiên mệnh tinh võ đều nắm trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Sa thanh âm bắt đầu thay đổi vang dội. Đỉnh dung càn khôn, dược tu ô thò, nhẫm khi phương luyện kim đan. Trong nước hổ giống hỏa trong xích long bàn. Huống là đoái linh chân hống. Tự nguyên cốc, từ nê hoàn, chốt nhi sự khảm cách phục cấu. Phản lão chỉ đồng nhan. Ngũ hành, toàn tứ tượng, không ngừng điều hỏa hậu. Gián đoạn như nhàn, sáu ngày cương sở chỉ. Ngọc gia lam sơn, bất động mảy may, mây mưa khoảng cách chỗ. Thẳng thấu tam quan, hoàng đình nội, nhất dương đến phục, đan liền khoảng cách gian. Lời nói nhất chấm dứt, cuối cùng một chữ phun ra. Toàn bộ thương mang đông hải bốn phương tám hướng đột nhiên vươn ngũ sắc hào quang. Tiếp theo ngũ mặt ngũ hành biến hóa cột cờ chớp động sâu kín cổ quái ánh sáng màu. Tơ lụa mặt cờ dùng kim tuyến tú đầy kỳ lạ cổ quái phù triện. Vì này lệnh kỳ xoay tròn, một tia pháp lực dao động bao phủ toàn bộ Đông Hải. Tiếp theo năm ngũ hành trận pháp kết hợp thành một cái. Đối với trong đó một cái khu vực thả ra ngàn vạn quang hoa. Tượng mạng nhện giống nhau vây ở trong trận. Sau đó bình tĩnh như tử hải mặt biển thượng rốt cục xuất hiện khác thường. Hải mặt bằng phía chân trời trung kim quang lân lân, càng ngày càng lượng, sau đó giống như minh nguyệt mới lên trên biển xuất hiện một cái xa hoa quang cầu. Tô Tinh, Triệu Hàm Yên đều lâm vào động dung, cung thái vi thân thể mềm mại phát run, hiển nhiên thông thiên định hải châu thập phần mạnh mẽ, cho dù dùng tới cộng minh cũng khiến cô gái cố hết sức. Dần dần đích, thay đổi rũ phát thống khổ, đã muốn đến cực hạn. Lúc này, cung thái vi thụ ấm áp, Tô Tinh cầm tay nàng, cùng lúc đem tâm như minh kính cực chân tâm pháp cảnh giới truyền vào cho cung thái vi khiến cô gái giảm bớt thống khổ. Khôi phục bình tĩnh, cùng lúc chính là gắt gao nắm cấp nàng cảm giác an toàn. Một cỗ thoải mái dòng nước ấm dũng mãnh vào nội tâm. Cung thái vi trong lòng nóng lên. Khẽ cắn môi đỏ mọng, tái nhợt gương mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Thái vi muội tử, cũng không nên cô phụ chúng ta tâm ý cùng lúc đó. Triệu Hàm Yên mỉm cười cũng cầm của nàng tay kia thì. Cung thái vi ử một tiếng, trong mắt ánh sao tất hiện. Chu Sa vừa quát, chấn động thương hải phía trên. Cùng cung thái vi cộng minh đến cực hạn, minh nguyệt rồi đột nhiên vừa vỡ. Ầm vang nổ, định hải kết giới rốt cục nhất liệt, địa khôi tinh địa giai trận pháp, một vòng minh nguyệt mãn càn khôn. Mắt thấy Lương Sơn đại lục vô địch thông thiên định hải kết giới ở Chu Sa cường đại trận pháp hạ phá một đạo lỗ hổng. Lâm Anh Mi mấy người thấy vậy, không chút do dự đề thương hướng tới kia nói minh nguyệt phóng đi. Thân hình nếu kiếm, nhanh chóng như điện, xương lãnh cửu châu, phi tinh cưu vũ, giang sơn nửa bên tàn. Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên cũng đồng thời ném pháp bảo cùng thần thông hướng tới kia nói minh nguyệt phá vỡ. Ở vài vị tinh thiếu nữ thay nhau hoanh kích hạ, vỡ tan thông thiên định hải kết giới mắt thấy còn có một tia có thể phá ra một đạo cửa vào. Nhưng mà cuối cùng nhất kích cũng là thủy chung khó có thể khiêu khai. Mắt thấy thông thiên định hải kết giới sẽ khôi phục, Lâm Anh Mi đại mi căng thẳng. Đó là quyết định muốn dùng địa giai băng tâm phong nhật nguyệt đến phá. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo kim quang theo xa xôi đông phương mà trụy. Sư giống phong khiếu, một cái kim quang mang theo thiên quân vạn mã chi thế phá không mà đến. Cường đại vũ lực thẳng đánh minh nguyệt trung tâm, cuối cùng một đạo chỗ hồng tại đây nhất kích hạ rốt cục thì vỡ tan mở ra. Thủy tinh long cung nhất thời triển đập vào mắt liêm. Tô Tinh đám người sửng sốt, kim quang nhất tán, xuất hiện một gã xinh đẹp nữ tử, khóa ngồi màu vàng kỳ lân, cầm trong tay màu vàng lân thương, mặt mày như hòa, sáng rọi liên liên, này yến hội, tiểu nhi có phải hay không vừa lúc vượt qua đâu? Tô Tinh, cô gái hồi đầu, mỉm cười, Tô Tinh mỉm cười, gật đầu, người tới đúng là thứ nhất võ tướng thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tiểu cùng của nàng huyền giai chiêu thức. Cưỡi ngựa phá ngàn quân, cách chương.